Ngọc Mai xin chào các bạn, đêm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi các bạn Nước Biển Xanh, Julia Phạm, Imelda Phạm, Ngạn cùng các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Hạ Thược buồn bực, rất là buồn bực. Trong rừng có nhiều con đường nhỏ mà cái người đạo sĩ quái dị này lại ngay lập tức chọn hướng đông bắc. Hạ Thược phát hiện hắn đang đi đến hướng cung cấn. Đang ở trong trận nhưng hắn không cần đến chỉ dẫn của cô đã có thể chuẩn xác chọn hướng cửa cung cấn. Chẳng nhẽ tên đạo sĩ này nhìn ra được cách giải trận pháp ư? Cô có thiên nhãn nên liếc mắt một cái có thể phân biệt phương hướng. Còn hắn chỉ trong vòng thời gian ngắn có thể suy luận phương hướng à? Người này không hổ danh là cao thủ. Nhưng Hạ Thược không rõ mục đích của vô lượng tử là gì. Nếu hắn có thể suy luận phương hướng thì hắn chắc chắn có thể biết cách thắng yêu cầu của cuộc thi. Bởi vì sao hắn chọn cách đi theo cô theo hướng đông bắc? Cô luôn có cảm giác bị hắn nhìn thấu, là hắn nhìn được cô muốn đi đến hướng đông của đảo, hoặc ngay từ đầu mục đích của hắn là hướng đông của đảo. Hạ Thược cảm thấy phỏng đoán của mình cuối cùng là có lý nhất. Cô cùng vô lượng tử hôm qua mới gặp mặt, cho dù hắn biết cô đi hướng đông, cũng không có đạo lý nào hắn phải đi theo cô, trừ khi mục đích của hắn giống cô. Hắn muốn đến miếu thờ trên đảo ư? Hạ Thược đi theo phía sau, không gần không xa, luôn duy trì khoảng cách nhất định với vô lượng tử. Tuy hắn là người quái lạ, nhưng thân là một pháp sư, nếu muốn đến miếu thờ phía đông đảo thì sẽ không ngoài hai mục đích, trừ linh hoặc trấn linh. Chắc hắn không giống mình, muốn thu âm hồn kim mãng làm phù sử. Hạ Thược cắn môi, theo một hồi phân tích, cô hy vọng vô lượng tử chỉ đơn giản là đi theo cô. Nếu không, chỉ cần một trong ba mục đích này, dù là cái nào cũng sẽ mang phiền phức cho cô. Hạ Thược cúi đầu, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp bỏ rơi hắn ở lại. Hai người đi về phía trước, một trước một sau, sương mù giăng khắp nơi, không nhìn thấy con đường phía trước. Mà trong lúc Hạ Thược đang nghĩ biện pháp bỏ rơi vô lượng tử, thì ở làng trai phía đông bắc hòn đảo, cách bờ biển 2-3 dặm, năm người trong gian miếu nhỏ đang ở thế giằng co. Trong đó, ba người ngoại quốc, cầm đầu là người đàn ông có đôi mắt màu lam, ánh mắt híp lại có chút tối tăm. Hắn nói chính là tiếng Anh. Thích, người nói là sẽ làm giao dịch ở đây, nhưng từ tối qua đến giờ, chúng ta đã mất 30 người. Hiện tại không thể đi ra, cũng không thể đi vào. Người tốt nhất nên cho bọn ta một đáp án vừa lòng. Nếu không... Hai người đàn ông da trắng cầm súng ở phía sau, quét mắt nhìn con đường phía trước, nét mặt chấn định, nhìn trong mắt thì hiện ra sợ hãi. Hòn đảo này rất là kỳ quái, phải nói chính là một hòn đảo ma. Hình ảnh nữ nhân không đầu và con mãng xà màu vàng tối hôm qua vẫn còn như mới xuất hiện trước mắt bọn họ. Quỷ dị, nhất là đồng bọn của họ tự nhiên phát điên nổ súng bắn chết người mình, tổn thất đến 10 người. Không những vậy, ban đêm đã qua, nhưng nữ nhân không đầu của mãng xà cũng không có dấu hiệu rời đi. Là bọn họ bị vây hãm ở chỗ này mười mấy giờ, không ra mà cũng không vào, đội hình bị tổn thất. Đến lúc này chỉ còn 3 người bọn họ. Hai người tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất. Người đàn ông đĩnh đạc ngồi dưới đất kia, quần đen, tôn lên đôi chân dài khỏe khoắn. Miệng hắn ngậm lá xanh, áo màu lam chỉ cài 2 cúc, đôi mắt màu đen thâm thúy, tất cả hợp lại một thân khí phách hiên ngang. Đi theo hắn chỉ có một người, là người trung niên hôm qua lên đảo, mà vài hội viên đi theo hắn không biết bị lạc đường hay là đã không còn mạng. Thích thần, ngươi nghe thấy ta nói không đấy? Andrew Genuo nhíu đôi mắt tối tăm hỏi. Thích thần ngẩng đầu nhìn không trung mông lung, rồi nở nụ cười làm người ta có cảm giác chói mắt. Nhưng nụ cười ấy lại làm cho Andrew và mấy gã hội viên của hắn cả kinh. Sắc mặt hiện lên vẻ kinh khủng. Ba người lập tức giơ súng, nhưng không kịp, sắc mặt hiện lên vẻ kinh khủng. Ai cũng không thể có động tác nhanh như thích thần. Không biết từ lúc nào trong tay Thích Thần có thêm một khẩu súng. Thích Thần ngồi yên như cũ, miệng ngậm lá, đôi mắt nhìn cũng chưa nhìn qua Andre, nhưng vừa ra tay là một phát đoạt mệnh. Viên đạn sượt qua má trái Andre, trúng mi tâm của người đứng sau hắn. Trên đầu người đó thêm cái lỗ máu, lập tức hét lên rồi ngã gục. Đến tận khi chết, hắn không biết rốt cuộc mình chết thế nào. Người đàn ông phía sau Thích Thần cũng nâng súng chỉ về phía Andre và tên thủ hạ còn lại của hắn. Andre, chúng ta không phải lần đầu tiên hợp tác. Người còn không biết ta kiêng kỵ điều gì. Đó là điều đáng tiếc của người. Thích Thần dù tiếng Anh nói chuyện. Ta không thích có người đứng nói chuyện với ta. Cũng không thích bị uy hiếp. Hiện tại hai đấu hai. Người muốn gì đây? Ngồi xuống rồi nói. Sắc mặt Andre âm trầm dọa người. Bởi vì bên ta có ba người, nên ngươi giết một người của ta ư? Hắn chết là vì ngươi, ta không thích bị người khác uy hiếp. Ngươi muốn uy hiếp ta phải trả giá vô cùng đắt. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi ngươi chết là thủ hạ của ngươi. Nói rồi, Thích Thần cười rộ lên. Nụ cười của hắn như ánh mặt trời, như làm người ta rét lạnh sống lưng. Khi Thích Thần quét mắt nhìn phía tên thuộc hạ còn lại của Andre, trong mắt người đó hiện lên sự hoảng sợ, khẩn trương. Tay không tự giác nắm chặt khẩu súng. Nhớ kỹ, nếu phạm vào kiêng kỵ của ta, nhất định là muốn chết. Nhưng vận khí của ngươi tốt đấy, vẫn còn có một cơ hội. Ý của Thích Thần vô cùng rõ ràng. Nếu Andre chọc tức hắn, thì lần sau người chết là thuộc hạ còn lại của hắn. Nếu có lần sau tiếp nữa, người chết sẽ chính là Andre. Andre tức giận không thể kiềm chế. Ta là con cả của gia tộc Mafia Genuo. Ngươi dám giết ta? Nhưng lời nói của Andre bị hắn nhanh chóng nuốt lại. Hắn cảm thấy Thích Thần có khả năng sẽ làm vậy. Người đàn ông này chính là một kẻ điên. Quả nhiên Thích Thần cười lớn một tiếng. Con cả cũng không nhất định sẽ là người thừa kế. Nói thật ta cảm thấy, nếu ngươi là người thừa kế Genuo, thì Genuo xác định là xong rồi. Ngươi... Andre bị giọng điệu của Thích Thần chọc cho tức điên. Hắn trừng mắt nhìn Thích Thần hồi lâu rồi mới buông súng. Quay đầu ý bảo thuộc hạ buông súng. Hít mắt bảo Thích Thần. Người muốn thế nào mới chịu giúp ta? Đừng có dát vàng lên mặt mình. Điểm nào của ngươi cũng không vừa mắt ta. Thích Thần cười thâm thúy, đôi mắt đen tràn ngập sự tàn bạo. Thích Thần cuồng ngạo nói thẳng, bóp chết ý tưởng của Andre. Em trai thứ hai của ngươi có thể lọt vào mắt ta. Nhưng hắn lại theo cung Mộc Vân nên ta mới giúp ngươi. Những việc làm hại đến an thân ta sẽ làm. Thích Thần vừa nói vừa nhìn xuống chỗ bên cạnh. Andre hiểu ý, trầm mặc đi qua đó ngồi xuống. Khi ngồi xuống, trong mắt hắn hiện lên vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn ngồi. Ánh mắt tránh né ánh nhìn của Thích Thần, người nắm quyền của Tam Hợp Hội, tổ chức sát thủ nổi tiếng trong giới xã hội đen. Người đàn ông này tuy rằng nguy hiểm nhưng rất thẳng thắn. Chính vì tính tình thẳng thắn của hắn mà lúc này đây làm người ta tin phục. Andre biết bản thân mình thua kém em trai, Thích Thần giúp hắn là có mục đích. Thích Thần nói thẳng ra như thế, ngược lại làm hắn rất yên tâm. Andre đã gặp qua Cung Mộc Vân. Trong giới hắc đạo mà nói, Cung Mộc Vân và Thích Thần là hai người nổi bật nhất. Cung Mộc Vân ở trong ấn tượng của hắn là người bí hiểm. Hắn không có đủ trí thông minh cũng như tâm tư để có thể đi đoán mục đích của Cung Mộc Vân. Vì thế so sánh thì hắn thấy Thích Thần thích hợp kết giao hơn. Andre hỏi, người của ngươi để ở chỗ nào? Không ở trên đảo này. Thích Thần phun lá cây trong miệng, nói như điều đương nhiên. Cái gì? Andre cơ hồ nhảy dựng, áp chế cơn giận vừa hạ xuống. Không ở đây, mà ngươi để ta dẫn người lên đảo ư? Thượng đế, đây là hòn đảo ma quái. Ta tổn thất 30 thuộc hạ tốt, đêm qua chúng ta suýt mất mạng. Thích Thần lắc đầu. Lão Genuo nên đem vị trí người thừa kế cho em trai ngươi. Andre, chỉ số thông minh của ngươi kém xa so với em trai mình đấy. Hiện tại ngươi và em trai tranh nhau vị trí thừa kế. Đã đến lúc nước sôi lửa bỏng. Ngươi theo ta mang người đến nơi này. Ngươi cho rằng hắn không biết ư? Hắn biết, mà Cung Mộc Vân cũng biết. Chúng ta chính là sử dụng câu binh bất yếm trá. Nơi này chỉ là ngụy trang. Ngươi không lấy thân mình là mồi dẫn thì sao thắng được trận này chứ? Thích Thần quay đầu nhìn con đường đầy sương mù. Người ở phía đông đảo, người của ta phòng thủ ở đó. Vậy chúng ta nhanh đi đến bên đó thôi. Andrew đứng lên, nhưng sau đó hắn nhớ đến một thực tế là bọn họ bị nhốt trong sơn động. Trong lòng hắn vừa buồn phiền, lại vừa vội vàng. Nhưng hôm nay bị Thích Thần xem thường vài lần, hắn không thể không áp chế tâm trạng. Người xác định hắn sẽ đến ư? Nếu đối phương đến thì cũng là chuyện tốt. Trên hòn đảo thực sự rất tà môn, hắn hy vọng em trai tốt của mình đến. Nói chừng nó cũng không thể trở về. Hòn đảo này là bọn họ gặp nhiều phiền toái như vậy, bọn chúng đến thì cũng sẽ bị vây khốn. Lúc này nếu như cố tìm, nó không chừng cũng tìm được đường ra. Lấy kinh nghiệm 20 năm tranh đấu giữa hai bọn ta, hắn nhất định sẽ đến. Nói rồi Thích Thần đứng dậy nhìn về phía xa, không xác định được có phải hướng đông không, đôi mắt đen âm trầm phát lạnh. Ngay tại lúc Thích Thần nhìn xa xăm, 10 chiếc cano rẽ nước rất nhanh trên mặt biển, như những đóa hoa trắng y trên nền xanh thẳm của mặt biển. 10 chiếc cano rẽ nước, rẽ sương mù hướng phía làng chài của hòn đảo kia. 10 chiếc cano không cập vào bến cũ nát của làng chài mà đi qua nhanh đảo rồi hướng phía đông hòn đảo, nơi cây cối rậm rạp. Trên boong tàu của chiếc cano đi đầu, một người đàn ông mặc áo trắng khoanh tay đứng đó gió, đôi mắt phượng hẹp dài, khuôn mặt tuấn mỹ. Chỉ yên tĩnh đứng đó tỏa ra khí độ hơn người. Phía sau, một người đàn ông với mái tóc đỏ hỏi rằng: "Đưa ra, vừa có tin tức Thích Thần vừa vượt qua được chuyện ma quái ở làng trài, vì sao chúng ta không cập bờ?" "Hắn ở đó, nhưng người của hắn không ở đó." Cụ Mộc Vân khoanh tay mỉm cười, khí độ tôn quý. "Ta quá hiểu hắn, làng trài kia chỉ là ngụy trang, người của hắn chắc chắn ở phía trước." Người đàn ông với mái tóc đỏ chính là An Thân Tả Hộ Pháp của hội hách chiến. Hắn nghe xong ánh mắt hiện lên thực sâu khâm phục và kính nể, nhưng lại có chút khó hiểu. "Nếu Thích Thần ở phía kia thật, hắn chắc chắn bố trí người tuần tra. Chúng ta đi lên sẽ không tránh được việc khai chiến. Chuyện này giao cho các anh em làm là được. Sao đương gia phải tự mình chạy đến Hồng Kông?" "Nơi này là địa bàn của Tam Hợp Hội, rất nguy hiểm." Cô Mộc Vân cúi đầu cười nhợt nhạt. "Không có gì, Hồng Kông là nơi tốt, nhiều bạn cũ." "Đúng vậy, đúng vậy. Người bạn cũ này của đương gia có chút mặt mũi." Đứng ở sau cùng Mộc Vân, tề lão nở nụ cười. Lão một đầu tóc bạc, khí độ uy nghiêm, mắt trái có vết sẹo sâu, cười híp hết mắt, nhìn có vẻ trêu tức. Cùng Mộc Vân cũng cười nói: "Chờ làm xong chuyện này, chúng ta trở lại Hồng Kông vài ngày. Các ngươi chuẩn bị đi." Nói xong hắn nhìn hòn đảo cây cối xanh tốt mà đơn độc ở phía trước. "Lên đảo thôi." Lúc cùng Mộc Vân mang người lên phía đông của đảo, tại miếu nhỏ ở làng chài gần bờ biển, mọi việc có chuyển biến. Trên đường nhỏ có thêm hai người, một cô gái dung mạo bình thường và một người đàn ông đẹp trai nhưng lại trang điểm quái dị kiểu đạo sĩ. Hai người đang bị một người đàn ông ngoại quốc và một người châu Á hơn 40 tuổi giơ súng chỉ vào đầu. Andrew thiếu kiên nhẫn hỏi: "Các ngươi là ai?" Bọn chúng vốn định đi tìm đường ra, không nghĩ lại gặp hai người đi từ phía bên kia đến. Đây là lần đầu tiên từ ngày hôm qua bọn họ gặp người dân ở đây. Thôn này không phải bị bỏ hoang sao? Làm sao có người ở chứ? Hơn nữa, Andrew thấy Vô Lượng Tử ăn mặc rất quái dị. Vô Lượng Tử vung phất trần nói với Andrew: "Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Vô Lượng Tử đi ngang qua đây, gặp được cao nhân bày cửu cung quá bát trận. Trong lúc tìm cấn cung đã đi đến đây, không biết ảnh hưởng đến thí chủ, mong thí chủ tha thứ." Andrew ánh mắt nhìn đăm đăm, không nghe hết được một câu. Hạ Thược vô duyên vô cớ bị người ta chỉ súng vào người, cho lòng đang phát lạnh, nhưng nghe Vô Lượng Tử nói vậy suýt nữa bật cười. Cô sớm biết tên đạo sĩ này rất phúc hắc, hắn biết đối phương là người nước ngoài, cho dù có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc cũng không thể nghe hết ý của hắn được. Andrew không hiểu, nhưng Thích Thần nghe thì hiểu. Ý của đạo trưởng là có cao nhân bày trận trên đảo này ư? Vô Lượng Tử đáp. Đúng. Ai bày trận? Vì sao bày trận trên đảo? Chúng tôi hẹn ước với nhau về việc tỉ thí. Việc bày trận chính là một trong những vị tiền bối có tên tuổi trong giới. Thích Thần hiếm khi nhíu mày như lúc này. Ý của đạo trưởng, người đó chính là mấy người Dư đại sư của Huyền Môn. Hạ Thược nhíu mày, người này biết Dư Cửu Chí ư? Cô không giấu vết đánh giá Thích Thần. Khi nhìn hình xăm của hắn, cô khẽ nhíu mi. Hình xăm này cô có chút ấn tượng. Đã từng nhìn thấy ở đâu nhỉ? Hạ Thược lập tức nhớ lại như tư liệu kiếp trước. Người đó chính là người đứng đầu Hắc Đạo ở phía Nam, Đường Gia Hội Tam Hợp, Thích Thần. Nghe đồn Thích Thần có hình xăm rồng đen nổi tiếng, ở New York được xưng là Hắc Long Vương. Người này cuồng ngạo, tàn nhẫn, người ngỗ nghịch hắn, phản bội hắn, tất cả không có kết quả tốt. Người này là Đường Gia Hội Tam Hợp, lại quen biết Dư Gia, Dư Cửu Chí, người chấp trưởng Huyền Môn. Ở kiếp trước, người này bị Hạ Thược xếp vào hàng ngữ kính Nhi Viễn Chi. Nhìn kết quả của trận đấu kinh điển giữa Dư Cửu Chí và Đường Tôn Bá, Dư Cửu Chí từng nói dối Hội Tam Hợp, bỗng nhiên trong lòng Hạ Thược nổi lên ý tưởng khác. Nhưng cho dù có ý tưởng đó, cũng chỉ là giai đoạn ý tưởng. Cô vẫn không có ấn tượng tốt với Hội Tam Hợp. Hiện tại, cô dùng Dư Cửu Chí để tẩy sạch Huyền Môn, tạm thời để Hội Tam Hợp một bên. Đợi sau khi sư phụ thu phục được Huyền Môn, để xem ý tứ của người thế nào. Dù sao quan hệ của Hội Tam Hòa với Huyền Môn và Hội An Thân rất sâu, xử lý thế nào còn phải xem ý tứ của sư phụ. Hạ Thược cúi đầu, đáy mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Lúc này, người đàn ông trung niên phía sau Thích Thần liền tiến lên nói vào tai hắn. Đưa ra, xem ra đúng là Dư đại sư. Không nghĩ tới chúng ta bị nhốt trên đảo lâu như vậy là do các vị đại sư của Huyền Môn. Giờ chúng ta phải làm sao? Vô Lượng Tử cười tiến lên nói. À, nếu là chỗ quen biết, mọi người có thể cho chúng ta qua được không? Vô Lượng Tử nói với Thích Thần. Andrew nghe không hiểu, nhưng hắn hiểu câu cuối cùng. Vô Lượng Tử muốn Thích Thần cho hai người họ đi qua. Andrew nói với Thích Thần. Không thể thả bọn họ. Hỏi bọn họ xem ra ngoài như thế nào. Bắt bọn họ mang chúng ta ra bờ biển. Andrew là dùng tiếng Anh nói. Tiếng Anh kiếp trước của Hạ Thược cũng tốt. Tự nhiên nghe hiểu những gì hắn nói. Cô hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn người đang chỉ xuống vào hai người. Chưa nghe nói qua, nhờ người giúp đỡ phải dùng súng. Đây là cách nhờ người giúp đỡ của đất nước các người đấy à? Hạ Thược vừa dứt lời, Thích Thần và Andrew lúc này nhìn phía cô. Andrew không biết thân phận của Hạ Thược và Vô Lượng Tử. Hắn đang vội vã muốn đến phía đông hòn đảo, cho nên giơ súng lên nói. Dẫn đường đi, bằng không ta nổ súng. Thích Thần ấn tay hắn trở về, rồi tiến lên trước hai bước. Cô là người của Huyền Môn ư? Khó biết cô là đệ tử của ai? Hạ Thược cụp mi, ngữ khí lãnh đạm. Có phải người của Huyền Môn hay không? Liên quan gì đến ngươi? Không nhận ra Thích Thần còn họa mày, đã nhận ra hắn. Hắn muốn tìm cách chiếm hảo cảm của cô, đó là không thể xảy ra. Cô dám có giọng điệu đó đấy à? Cô biết người trước mắt cô là... Không biết, cô không muốn biết. Hạ Thược đánh gãy lời của thuộc hạ Thích Thần. Nhớ các ngươi muốn ra khỏi trận, hãy đợi đến khi trời sáng. Hiện tại chúng ta muốn ra, cô không dẫn các ngươi theo. Lời nói của cô làm gã đàn ông phía sau Thích Thần tức giận, giơ súng chĩa phía cô. Tôi xem cô là muốn chết. Người muốn chết là người. Ánh mắt Hạ Thược phát lạnh, ngón tay vừa động, tay cầm súng của hai gã lập tức không để nhúc nhích. Mà thân hình Hạ Thược thì nhanh biến mất tại chỗ. Tốc độ Hạ Thược cực nhanh, chỉ thấy một bóng trắng lướt trong sương mù, lướt qua trước mắt người khác, sau đó nghe thấy một tiếng răng rắc. Một cánh tay mềm nhũn buông thõng xuống, đầu vai cổ tay chật theo hai hướng khác nhau. Súng thì nằm trong tay của gã áo trắng. Tên đàn ông ngoại quốc chưa phát hiện ra điểm bất thường của cơ thể mình. Thấy Hạ Thược ngay bên cạnh thì muốn lùi về sau, và giơ súng chỉ phía cô. Ánh mắt Hạ Thừa quét qua, đánh một cước đến, hắn liền bay ra khỏi miếu, nhanh chóng chỉ vào màn xương không thấy tung tích. Rít! Andre tức giận mắng một tiếng, nâng súng lên, đã thấy cô xoay người, ném một ánh mắt đến. Dùng mạo cô bình thường, nhưng ánh mắt như nhìn thấu mọi vật vậy. Hắn kinh hãi, động tác cũng dừng lại một chút. Ánh mắt hắn nhìn phía sau Hạ Thược hơi biến đổi. Đúng lúc này, phía sau Hạ Thược có một quyền ập đến. Cô nghiêng người tránh né. Quyền cước của đối phương rất nhanh. Chỉ nghe thấy hô một tiếng, mặt đất có cảm giác sắp bị xé rách. Hắn có luyện nội công à? Hạ Thược nghiêng người tránh, xoay eo thành thế thủ, tay đánh tới bàn tay của người kia. Đây là âm sát có uy lực rất lớn, chưa chạm đến đã khiến tay đối thủ run lên. Thích Thần cứng rắn đón nhận cả chiêu đó, nhưng không lùi lại, mà còn tiến tới đánh lại chân khí, sau đó là đánh ba chiêu liên tiếp. Ánh mắt Hạ Thược chợt lóe, tiếp chiêu với Thích Thần ánh mắt lạnh lùng. Người là dùng truyền thừa của phái võ đang, phục hổ quyền. Thích Thần cuồng ngạo hừ một tiếng, đáy mắt hiện lên sát khí. Người là phụ nữ có kiến thức đấy, chỉ tiếc không sống được lâu. Ám kinh à? Chỉ bằng người phụ nữ này ư? Thích Thần nhếch môi, không kiềm chế được nụ cười càn rỡ. Đòn tay trái hắn hạ xuống, nhấc đùi phải đá phía ngực Hạ Thược. Một trường này mang theo sức mạnh kinh người. Chỉ quét qua đã khiến người ta cảm thấy đây không phải tay người, mà là sắt thép. Hạ Thược lấy ám kinh hộ thể, tay cầm lấy cổ tay hắn lật lại. Hai người đánh bên đường, rồi chuyển sang lưng chừng núi. Người tới ta lui, làm cho người ta xem mà hoa mắt. Andre giơ súng nhưng không biết bắn vào đâu, sợ bắn bị thương Thích Thần. Hạ Thược đang đánh, liền liếc mắt Vô Lượng Tử quát lớn. Đạo trưởng, nhìn kỹ hắn, nhớ kỹ đây là lãnh thổ của chúng ta, dám kiêu ngạo ương ngạnh, liền cho hắn biết kiếm của chúng ta đi. Thanh âm trong trẻo của cô truyền đi xa, Vô Lượng Tử nâng mắt nhìn phía Hạ Thược. Cô đang ở trên sườn núi, thân hình bị sương mù bao quanh, lúc ẩn lúc hiện. Đánh nhau cùng Thích Thần cũng chỉ nhìn thấy hình dáng, mà sau khi đánh mấy chiêu, hai người lại càng đi xa hơn, nháy mắt cũng không thấy đâu. Hạ Thược và Thích Thần so chiêu, càng đánh, ánh mắt Thích Thần càng lộ hứng thú, quyền đánh ra càng mạnh, mang theo hưng phấn. Hạ Thược nhìn phía đường sau lưng Thích Thần, ánh mắt lóe lên, sửa lại các chiêu đánh. Lúc trước cô vừa đánh vừa lui, dây dưa với hắn đến tận đây, lúc này chủ động chỉ đánh. Hạ Thược ra tay rất xảo quyệt, chọn những điểm yếu của Thích Thần, như dưới nách, cổ tay, sườn thắt lưng, động tác mặc dù chậm thôi nhưng rất dũng mãnh. Thích Thần tránh né, nhìn xăm hắc long giống như muốn thoát ra. Hạ Thược tấn công cổ tay Thích Thần, muốn khống chế cổ tay hắn, dưới chân hai người đấu với nhau, để chỗ ven đường mới dừng lại. Hai người đứng rất gần nhau, cơ hồ cùng một chỗ. Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt thâm trầm ác liệt. Cô gái thì khẽ nâng cằm, mặt cười đầy ý lạnh. Hạ Thược nhẹ nhàng nói, giống như kể một chuyện hiển nhiên. Dừng lại đi, dù đánh tiếp, người không phải đối thủ của ta. Thích Thần nặng nề híp mắt. Người nói, ta không phải đối thủ của một người phụ nữ à? Điều ta nói là sự thật mà. Thích đại đương gia không phải là không dám đối mặt với sự thật hiển nhiên đấy chứ. Hạ Thược cười nói, phục hổ quyền là quyền độc môn của phái võ đang, đặc điểm là trong nhu có cương, không câu nệ, ảo diệu không thể giải thích. Nhưng Thích Thần lại không thích những nhu kính, chỉ luyện những quyền mạnh, lợi hại thì rất lợi hại, nhưng hắn không lĩnh ngộ được sự ảo diệu trong đó, thực đáng tiếc. Cho lòng Hạ Thược biết khuyết điểm của hắn ở chỗ nào, nhưng đương nhiên là không chỉ cho hắn. Hơn nữa cô lười nói nhiều với hắn, trực tiếp đi vào vấn đề. Thì đơn ra, ta có thể hỏi ngươi một việc. Các ngươi lên đảo là đi thuyền đúng không? Chúng ta làm giao dịch đi, ta mang ngươi ra khỏi trận. Ngươi cho ta mượn thuyền dùng một chút. Ta muốn đi đến phía đông của đảo, khi trở về sẽ trả thuyền cho ngươi. Thích Thần híp mắt, không nhìn rõ trong mắt hắn đặt tính toán gì. Phía đông? Đúng, hơn nữa ta có điều kiện. Hạ Thừa gật đầu, rồi cười nhạt hướng Thích Thần ngoắc ngón tay. Người đàn ông nhìn ngón tay cô, híp mắt thành đường thẳng. Người phụ nữ này dám ngoắc tay với hắn à? Hắn là chó ư? Tại chân hai người đang ở thế kiềm chế nhau, Thích Thần cao hơn Hạ Thược, đứng nhìn cô nhưng không đưa tay lại gần. Cô cũng không làm khó hắn, hạ giọng đem điều kiện của mình nói. Thích Thần nhíu mày, sau đó rõ ràng sửng sốt, rồi lộ ra nụ cười thú vị. Ta còn tưởng hắn là bạn đồng hành của cô. Hạ Thược cười nói. Chúng ta chỉ là bạn đường, ra khỏi trận, sẽ không ai là bạn hết. Nhưng như cô giải thích, Thích Thần lại không đáp ứng. Người nghĩ ta đáp ứng ư? Người phế tay thuộc hạ của ta, hiện tại muốn làm giao dịch với ta, lại còn ra điều kiện. Người cảm thấy Thích Thần ta dễ nói chuyện vậy ư? Hạ Thừa không chút hoang mang. Người của ngươi chỉ súng vào ta, uy hiếp muốn giết ta. Ta chỉ phế một tay của hắn, cướp súng của hắn, như thế đã là lưu tình. Ta tin tưởng nếu là Thích đương gia, người dám làm như vậy với ngươi thì đã không còn trên thế giới này. Thích Thần cười cuồng ngạo, không phủ nhận nhưng cũng không đáp ứng. Dù như thế thì cũng là ta chịu thiệt. Ngươi dẫn ta ra khỏi trận, ta cho ngươi mượn thuyền, đó là giao dịch công bằng. Ngươi lại thêm một điều kiện, đó là ta chịu thiệt. Hạ Thược cười ung dung, nhìn trong lòng thì không như vậy. Vừa rồi ta không giết người của ngươi để lại mặt mũi cho ngươi, chính là điều kiện để trao đổi đấy. Ngươi phải biết rằng ta có thể giải trận, quyền chủ động nằm trong tay ta. Ngươi có thể không giao dịch cùng ta, ta có thể tự mình ra ngoài. Lúc đó thuyền của ngươi không những là của ta, mà ngươi cùng người của mình ít nhất bị vây tại chỗ này đến mặt trời mọc ngày mai. Cô có thể làm vậy, không cần hợp tác cùng Thích Thần, nhưng vấn đề cô không thể tự đi được. Cô cần Thích Thần đưa cô đi. Lúc trước, cô không nghĩ sẽ gặp đám người Thích Thần. Cô nghĩ mình phải bơi đến phía đông đảo, vì nghe nói khoảng cách giữa hai đảo không xa. Nhưng Hạ Thược muốn bỏ rơi Vô Lượng Tử, biện pháp tốt nhất là cô đi thuyền, vứt hắn lại trên bờ. Sau đó đi đến phía đông thu phục Kim Mãng, miễn cho hắn đi theo làm cô vướng bận. Vì vậy cô sử dụng kế này, trong lúc đánh nhau với Thích Thần dẫn hắn đến đây nói chuyện hợp tác. Hiển nhiên Thích Thần không ngốc, hắn cười như là mặt trời chói chang, nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng. Người uy hiếp ta, người có biết những người uy hiếp ta đều không có kết cục tốt đẹp không? Hạ Thược mang bộ dáng hai người chúng ta huề nhau. Chả nhẽ điều ngươi vừa nói không phải là uy hiếp à? Không nghĩ đến cô lại mang lời của hắn trả lại hắn. Thích Thần hừ lạnh. Nhanh mồm nhanh miệng đấy. Hạ Thược nhắc nhở. Thì đương gia suy nghĩ kỹ đi, điều ta nói là giao dịch, không phải là uy hiếp. Thích Thần nở nụ cười, khí lạnh trong mắt thu liễm, cười ung dung mà đáng giận. Nếu làm giao dịch, về sao phải giao dịch với cô? Ta có thể giao dịch với người đi cùng cô, để cô ở lại trên đảo. Hạ Thược sửng sốt, rồi lại nở nụ cười rất tươi, buông tay chân của Thích Thần, rồi nhanh nhẹn lùi lại phía sau xua tay với hắn. Cô cười rất đáng đánh đòn. Đi đi đi đi, ngươi đi tìm người đó đi, nếu ngươi có thể trở về như lời đã nói. Lúc này đây Thích Thần sửng sốt, ánh mắt nặng nề, xoay người nhìn phía sau. Phía sau núi non hoang vắng, nhìn không thấy đường đi phía trước, cũng không biết đường phía sau thế nào. Hắn liếc Hạ Thược rồi xoay người bước đi. Nhìn 5 phút sau, hắn lại xuất hiện phía sau Hạ Thược, đúng là đi một vòng. Người đàn ông nhìn Hạ Thược nhau mắt lại, mặt biến thành màu đen. Hạ Thược lại cười đến đáng đánh đòn. Vô dụng chưa? Ngươi cho là ta lừa ngươi đấy à? Chúng ta hiện tại không còn ở chỗ con đường kia. Hiện tại ngươi đang ở chỗ khác trong mê môn. Không có ta dẫn ra, đến sáng sớm mai ngươi cũng không ra được đâu. Thích Thần nhìn cô gái đang đối diện cười kia rất đáng giận. Tay trong túi quần hắn nắm chặt, đứng trong tư thế phóng đãng như rất nguy hiểm. Hắn nheo mắt nhìn cô, tự như đây là lần đầu thực sự gặp cô. Hết thảy đều là kế hoạch của cô à? Sau khi cô làm bị thương thuộc hạ hắn, cô liền biết chắc hắn ra tay. Sau đó trong lúc đánh nhau, cô làm như tức giận, làm cho Vô Lượng Tử coi chừng Andre, nhưng thực ra cố tình để người đó ở lại. Thần thủ cô lợi hại, trong lớp trẻ huyền môn, hắn chưa từng thấy người nào lợi hại như vậy. Tuy đánh trong thời gian ngắn, nhưng chắc chắn cô dùng ám kình. Loại khí nội gia này hắn từng lãnh giáo khi so chiêu với tứ lão của huyền môn. Hắn từng nghe Dư Cửu Trí nói qua, người luyện công phu nội gia đến trình độ ám kình đều ngoài 100 tuổi, và số người đó chỉ tính trên đầu ngón tay đều được xưng là ngôi sao sáng. Cô gái này thoạt nhìn 17-18 tuổi, khi nào thì huyền môn lại xuất hiện nhân vật như vậy? Hắn chưa từng nghe qua, nhưng võ thuật cô này lại rất kinh người. Lấy thân thủ của cô, đúng như lời cô đã nói, đánh hắn không cần đến 10 phút. Nhưng hai người vừa đánh một trận, hiển nhiên cô không dùng toàn lực. Chỉ nhìn qua tưởng chừng kịch liệt, nhưng tất cả chỉ là tính toán của cô. Tất cả chỉ vì chậm rãi đưa hắn đến chỗ này. Trong lòng cô sớm tính đến việc hắn cự tuyệt tất cả lý do của cô. Tất cả khả năng có thể xuất hiện đều được tính trong kế hoạch của cô. Cô đào hố cho hắn nhảy vào, làm hắn đáp ứng. Hắn muốn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Thích Thần nhìn Hạ Thược, tư thái cuồng ngạo, hơi thở đầy mùi nguy hiểm. Hắn chưa để người phụ nữ nào vào mắt, nay ngẫu nhiên gặp một người phụ nữ. Người này lại là người thông minh, lớn gan, tâm tư kín kẽ. Khóe môi Thích Thần chậm rãi dương lên, sau một lúc lâu cười càng lớn, ngửa đầu mang theo chút vui sướng. Người phụ nữ như cô công nhận là gan lớn đấy, thông minh, nhưng mặt lại xấu, tính cách không thú vị. Nếu không ta có chút hứng thú với cô. Hạ Thược trợn trắng mắt. Người mới xấu, người mới không thú vị, cả nhà người không thú vị. Cô hoàn toàn xem thường. Cảm ơn người không có hứng thú với ta, nhưng hiện tại ta cảm thấy rất hứng thú với Thích Đương gia. Ta có còn lựa chọn nào khác ư? Cô có thể bước ta làm theo không nhiều lắm, cô nên cảm thấy vinh dự. Thích Thần cười đi tới, quanh thân thể thể hiện sự cuồng vọng. Trước hết hãy cho ta biết tên cô đã, ta sẽ nhớ kỹ cô thật kỹ. Hạ Thược không muốn nói. Ta chưa hỏi tên của ngươi, ngươi liền không nên hỏi tên ta. Thích Thần nhíu mày. Ồ, nhưng ngươi biết thân phận của ta mà. Hạ Thược buông tay. Đó là do ngươi và thủ hạ làm lộ, ta không có hỏi mà. Thích Thần quay đầu đi, bị cô chọc cho phải nở nụ cười. Chú ý công bằng như vậy, việc buôn bán của ngươi nhất định không sai. Nhưng ta có muốn hỏi ngươi, vì sao muốn đến phía đông đảo? Xin lỗi, nhưng việc của ta không liên quan đến ngươi. Như thế nào không liên quan? Ta cũng đến phía đông đảo, đó là căn cứ bí mật của ta. Ngươi muốn lên đó phải có sự cho phép của ta. Thích Thần cười, nhìn Hạ Thược. Hắn nói không có nói dối, nơi đó quả thực là căn cứ bí mật của hắn. Làng trai này chỉ là che mắt mọi người. Theo lý thuyết, cô không phải người của hắn. Muốn một mình lên đảo, trừ khi là người trong thôn. Một khi phát hiện người ngoài thì sẽ xử tử. Cho dù cô là người huyền môn, không thể động vào, hắn cũng nên ngăn cản cô lên đảo. Hơn nữa, hắn không nên nói chuyện quan trọng như vậy với cô. Nhưng hắn có cảm giác, nếu như lần này người đến là Cung Mộc Vân, hắn chắc chắn phát hiện ra mặt sau của đảo. Nói cách khác, vị trí bí mật này đã bị bại lộ, bởi vậy nói ra cũng không sao. Hơn nữa, hắn cũng không biết tại sao lại cảm thấy rằng nói chuyện với cô rất thú vị. Có thể vì cô không sợ khi đối mặt với hắn, cô như câu đố mà trước đó hắn chưa từng gặp qua. Hắn không ngại lấy chuyện này thử cô, xem cô có phản ứng thế nào. Mà Hạ Thược nghe lời này thì ngẩn người. Ngươi cũng đi phía đông đảo ư? Cô chau mày. Ta thực sự khuyên ngươi đấy. Ngươi đừng đi, bên kia hiện không an toàn đâu. Ngươi có ý gì? Thích Thần lập tức trầm xuống, mặt không ý cười, tư thế sẵn sàng phòng thủ. Hiển nhiên hắn nghĩ Hạ Thược biết gì đó, nhưng Hạ Thược vừa thấy hắn thay đổi sắc mặt lại hỏi tiếp. Không thể nào, các cửa bí mật của ngươi sẽ không có người đấy chứ? Có bao nhiêu người, khi nào thì lên đảo? Thích Thần tự nhiên sẽ không nói với cô, mà Hạ Thược cũng không có thời gian hỏi hắn, trực tiếp mở thiên nhãn nhìn phía Thích Thần. Nào biết khi nhìn sắc mặt Thích Thần thì lập tức thay đổi. Nguy rồi, xảy ra chuyện, đi mau. Hạ Thược nói xong, lập tức xoay người chạy về phía trước. Thích Thần chân dài bám sát cô, theo cô chạy xuống rồi bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Làm sao cô biết xảy ra chuyện? Tối qua các người bị nhốt tại đây, hẳn thấy không ít những thứ không sạch sẽ. Đó là một âm linh bị trấn ở phía đông đảo. Không biết xảy ra chuyện gì lại chạy đến đây. Ta đến phía đông đảo là vì thu phục nó. Nếu trên đảo có người của ngươi, hậu quả nhất định nghiêm trọng. Hạ Thược vừa chạy vừa nói. Cô vội vàng như vậy, không vì thấy trên đảo đầy xác chết, mà vì thấy trên đảo cô thấy người quen. Cùng Mộc Vân, hắn đang gặp nguy hiểm. Về phần người chết, cô không rõ là người của Thích Thần hay của Cung Mộc Vân. Cô đem mục đích của mình nói ra là để Thích Thần im miệng. Nếu cô không nói ra điều đáng tin cậy, thì lấy tính tình Thích Thần, vạn nhất hắn nghĩ cô động vào tin tình báo của hắn hoặc lợi ích của hắn, thì như vậy rất phiền toái. Hiện tại không phải thời điểm chọc phiền toái. Cung Mộc Vân gặp nguy hiểm, cô chạy nhanh đi. Khi hai người chạy đến chỗ cũ, vẻ mặt Hạ Thược khôi phục như thường, mà vẻ mặt của Thích Thần thì lạnh lùng. Thoạt nhìn thấy Hạ Thược đã chiến thắng. Hạ Thược chậm gì gì nói. Được rồi Thích đương gia, ngươi đã thua, vậy tuân thủ giao ước của chúng ta. Đưa chúng tôi đến phía đông của đảo đi. Andre luôn chờ Thích Thần về, vừa nghe lời này thì sửng sốt, vội vàng nhìn Thích Thần. Đến phía đông đảo ư? Mà người phụ nữ và người đàn ông quái dị này ư? Mà người đàn ông 40 tuổi đi theo Thích Thần, bị chặt khớp tay và cổ tay. Lúc này nhìn Hạ Thược trở về, ánh mắt nhìn cô đầy thù hận. Nghe lời cô nói, lại sửng sốt nhìn phía Thích Thần. Đương gia bị bại dưới tay người phụ nữ này. Thích Thần hừ một tiếng, tay nắm chặt, nhìn qua có vẻ muốn bóp chết Hạ Thược. Người phụ nữ chết tiệt này. Thua thì thua, hắn không thừa nhận. Cô cũng không khoe ra. Nhưng có gì khác nhau đâu chứ. Quả nhiên khi cô nói xong lời này, mặc kệ Andre và thuộc hạ Thích Thần, cô đi đến trước mặt Vô Lượng Tử, thản nhiên cười nói với hắn. Đạo trưởng à, về đến lúc này tôi không giấu. Tôi muốn đến phía đông tìm Kim Lân Đại Mãng. Sáng mai tôi trở về. Nếu đạo trưởng là vô tình đi hướng đông, thì hãy theo Kiền Cung Tây Bắc xuất trận. Nếu cố ý theo phía đông, tôi tìm thuyền đến, chúng ta cùng nhau đi. Vô Lượng Tử nở nụ cười. Nữ thí chủ cuối cùng nói thật với bần đạo. Vậy bần đạo cũng nói thật với thí chủ. Ta cũng muốn đi hướng đông. Quả nhiên. Hạ Thược cũng không bất ngờ, nhíu mày cười nói. Vừa vặn có người trợ giúp tôi, không nói nhiều nữa. Người của Thích đương gia ở bên kia đảo nhất định xảy ra chuyện. Cứu người quan trọng, chúng ta đi nhanh thôi. Nghe những lời này, Vô Lượng Tử không kịp được nét tươi cười, phải phất trần nói hảo. Năm người liền hướng đến phía đông bắc xuất trận. Andre nghe không hiểu Hạ Thược và Vô Lượng Tử nói gì. Hắn chỉ biết Hạ Thược muốn đến phía đông đảo, mà Thích Thần lại cho phép. Trên đường đi, hắn chỉ lại nhải yêu cầu Hạ Thược tìm tên thuộc hạ bị cô đá bay của mình. Bây giờ Hạ Thược làm gì còn thời gian để ý hắn. Bờ biển xuất hiện ngay trước mắt. Năm người đi ra từ trong sương mù, để bãi biển đối mặt với mặt biển rộng mênh mông, tầm mắt mọi người trống trải. Không thể tin được là lại cách bờ biển gần như vậy. Mà chính gần vậy làm lòng người khiếp sợ. Từ tối qua đến giờ, lạc đường lâu như vậy, tìm không được đường ra. Nhìn cô gái này chỉ gần nửa giờ đã dẫn mọi người ra ngoài. Loại chênh lệch này khiến người ta sợ hãi. Tên thuộc hạ bên người Thích Thần nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt kinh sợ, hận thù trong mắt hòa hoãn lại. Hắn đi đến nơi giấu cano rồi mời Thích Thần. Andre cùng Hạ Thược lên thuyền, Vô Lượng Tử thì đi cuối cùng. Nhưng mà không đợi Vô Lượng Tử lên thuyền, cano liền nổ máy, thanh âm ầm ĩ, tốc độ cực nhanh rời khỏi biển. Vô Lượng Tử ngẩn người, người đàn ông tuấn mỹ với nụ cười sạch sẽ, lần đầu tiên cảm giác hóa đá. Hạ Thược đứng trên cano, gió thổi tung bay quần áo trắng của cô. Cô cười hướng Vô Lượng Tử vẫy vẫy tay. Xin lỗi đạo trưởng, tôi biết ngài muốn đi hướng đông, nhưng tôi muốn đi thu phục Kim Lân Đại Mãng Xà làm phù sử. Bất kể là ngài muốn đi trừ linh, trấn linh, thì cũng giống mục đích của tôi. Tôi nghĩ chúng ta không thể đi cùng nhau, cho nên xin đạo trưởng thứ lỗi, xin ngài không cần đi hướng đông. Ngài hãy nên đi theo hướng kia đi. Hạ Thược chỉ về một vị trí trên đảo, sau đó hạ thấp người, tỏ ý xin lỗi với Vô Lượng Tử, sau đó xoay người nhìn phía đông hòn đảo. Đến khi cano màu trắng biến mất khỏi tầm mắt, Vô Lượng Tử lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm nói, vẫn là bị cô chơi xỏ rồi đây. Hắn lắc đầu nhìn mặt biển, lẩm bẩm, làm sao bây giờ chứ, bơi à? Nhiều năm không xuống nước. Vô Lượng Tử muốn làm gì Hạ Thược không để ý. Cô chỉ quan tâm đến chuyện trên đảo. Phía đông đảo cách làng trài rất gần, đi cano chừng 10 phút là đến nơi. Mà vừa đến bờ biển, có gió thổi đến, lạnh buốt và mang theo mùi máu. Hàng năm đều liếm máu trên lưỡi dao, đối với mùi máu rất mẫn cảm, chỉ cần một chút có thể cảm nhận. Huống chi, mùi máu lại nồng như vậy. Đưa ra, quả thực xảy ra chuyện. Thuộc hạ thích thần nhìn hắn một cái, rồi quay sang nhìn hạ thược, ánh mắt vội vàng, kinh hãi. Thích thần híp mắt, hơi thở tàn khốc, sát thần trong lời đồn lộ ra bản tính. Hắn đi nhanh phía trước. Đi! Hạ thược vượt lên phía trước hắn, cô liếc nhìn phía hướng trung tâm đảo, nơi đó âm khí bốc lên dày đặc. Trên đường đến miếu thờ có rất nhiều xác hội viên của bang nằm la liệt, tình trạng chết cũng rất thảm, thân khiếu đổ máu. Nhiều đoàn người không có chạy vội đến miếu thờ. Hạ thược nhìn thấy khí đen dày đặc bốc lên, họ đỡ xa xa truyền đến tiếng gào thảm thiết, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng hỗn loạn. Hạ thược lo lắng cùng Mộc Vân bị ám sát làm bị thương, trong lòng cô vội vàng. Thấy kim mãng đại khai sát giới còn chưa đến gần, nhìn giận dữ quát: "Súc sinh, không được làm tổn thương người!" Khi nói, tay cô hướng phía bên hông lấy long lân đao, rút đao khỏi vỏ. Hạ thược xông trong miếu. Trong đảo, một ngôi miếu nhỏ kiểu dáng triều thanh được che phủ bởi những tán lá xanh So với kiểu cách chùa miếu truyền thống, ngôi miếu này có vẻ nhiều màu sắc. Nhưng 200 năm trôi qua, nó đã sớm mất đi vẻ lộng lẫy ngày nào. Nước sơn trên cột gỗ nhạt màu, thềm đá đầy rêu xanh. Mọi thứ đều bị chôn vùi thực sâu trong màu xanh của núi rừng, giống như bị lãng quên qua năm tháng. Nếu như du khách hay người lữ hành đi lên đảo, vô tình phát hiện ngôi miếu nhỏ này, hẳn là sẽ vui mừng, bởi đã tìm được một nơi giúp tâm mình yên tĩnh, chậm chậm nhớ lại những chuyện xưa. Thế nhưng giờ khắc này đây, sẽ chẳng có ai nguyện ý tới hòn đảo này, bởi nơi đây có quá nhiều chuyện quỷ dị. Trong miếu truyền tới tiếng súng, là nơi thực xa trong núi rừng yên tĩnh. Con đường núi dài đá xanh dẫn tới cửa miếu ngổn ngang thi thể đầm đìa máu tươi. Ai nấy đều có vết đạn bắn giữa trán, trên ngực hay là các bộ phận yếu hại khác, nhìn qua thì quả thực vô cùng đáng sợ. Trước cửa miếu nhỏ, một khe nứt từ bậc thang đá xanh dần dần rộng tới bên trong chủ điện, chia miếu thờ thành hai nửa. Toàn bộ xà nhà bên trong đều đã nứt gãy, nhưng mọi chuyện cũng chưa hề dừng lại. Cả miếu nhỏ đổ nghiêng sang hai bên, hắc khí nồng đậm từ giữa khe nứt tuôn trào bốn phía. Mà bên trong, rõ ràng nhìn thấy máu thịt đỏ vung vãi khắp nơi, mười mấy bóng người giống như đang phát điên, hùng hăng bắn súng về phía các cột miếu, khiến cho gỗ vụn rơi xuống như mưa, hắc khí theo đó ngày càng nồng đậm. Đáy mắt những người này đều có tia máu đen chạy loạn, hòa trộn với tia máu đỏ tươi, gân xanh trên thái dương, lẫn tay cầm súng, nổi lên một cách bất thường. Trạng thái tinh thần quả là vô cùng quỷ dị. Thứ trong tay bọn họ đều là súng đạn hiện đại, hỏa lực rất mạnh, khiến cho 20-30 người đang trốn phía sau miếu, hoàn toàn không cách nào đi ra. Sau miếu chỉ là khe núi sâu mười mấy thước, muốn thoát thì nhất định phải đi cửa trước. Hai Chiến và Tề Lão, một trái một phải, bảo vệ bên người cung Mộc Vân. Cho tiếng nã súng đinh tai nhức óc, Hai Chiến hét lớn: "Đưa ra, chúng tôi yểm hộ ngài, ngài và Tề Lão mau xuống núi, mấy người của thích thần e rằng đã chúng ta cả rồi." Nếu như không tận mắt chứng kiến, hẳn là chẳng ai tin trên đời lại tồn tại mấy chuyện ma quái thế này. Ban đầu bọn họ lên đảo vô cùng suôn sẻ, đương ra cho là hội tam hợp trên đảo chắc chắn có người canh gác, bởi vậy mới thăm dò khắp nơi. Ai ngờ đi đến sườn núi thì xảy ra chuyện. Từ đầu vốn chỉ gặp người hội tam hợp, sau đó hai người bang có chút bất hòa. Trong quá trình giao chiến, bọn họ vừa đánh vừa lên núi. Sau khi thấy ngôi miếu nhỏ này, những chuyện ma quái cũng xảy ra. Mà không chỉ người hội tam hợp, ngay cả người hội an thân cũng bỗng dưng xuất hiện tình trạng tinh thần rối loạn, giống y như phát điên, chẳng thèm phân biệt địch ta, chỉ biết điên cuồng mà bắn mà phá. Kết quả, có người bị bắn thành bộ dạng như tổ ong vò vẽ, có người thất khiếu, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng, chảy máu, rồi ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử. Nhóm này ngã xuống, lại nhóm khác phải phát điên. Tình hình nguy cấp tới nỗi không ai nghĩ được nhiều. Mấy người Hách Chiến và Tề Lão đành mang theo mấy người sống sót vào miếu tránh né. Sau khi vào trong miếu, những người chúng ta dường như không còn hứng thú với bọn họ mà quay về bắn phá miếu nhỏ. Có đám người bọn họ liền bị đối phương ép lui phía sau. Nhưng dù sao, đây cũng là tình hình tốt nhất với bọn họ lúc này. Chí ít đối phương cũng không nã súng về phía bọn họ. Đó là cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Đương gia mau đi đi, bọn tôi yểm hộ. Hách Chiến hét lớn, đồng thời cẩn thận đi tới bên hồng miếu, nghiêng người bắn trúng hai kẻ, sau đó lại kín đáo trở về, vội vàng nhìn về phía Cung Mộc Vân. Vẻ mặt Cung Mộc Vân lúc này trầm tĩnh như nước, không ngờ trong tình huống nguy hiểm thế này, hắn có thể nhếch môi cười nhạt, khiến cho người ta cảm thấy từ người hắn phát ra loại khí chất tôn quý vô cùng. Hắn chưa vội bỏ đi, ngược lại nhìn phía khe núi sâu mười mấy thước, mắt phượng nhau lại, đáy mắt như là có tia sáng xẹt qua, sau đó lại khẽ cười một tiếng. Không cần quan tâm đám người đằng trước, chúng ta men theo vách núi trèo xuống dưới. Nếu tôi đoán không nhầm, bên dưới có thứ chúng ta đang tìm. Phải rồi, trước khi đi, hãy cho nổ hòn đảo này. Khe núi phía sau miếu chỉ cao mười mấy thước, từ trên nhìn xuống có thể thấy cây rừng tươi tốt, toàn bộ vách đá có bụi cây rậm rạp mọc lên. Đối với người từng được huấn luyện nghiêm chỉnh mà nói, leo xuống dưới không phải chuyện khó. Thế nhưng, tại sao đương gia phát hiện bên dưới có thứ họ đang tìm? Càng khó hiểu hơn, trong tình huống này, hắn có thể xác định dấu vết bên dưới khe núi, khiến những người bên cạnh không khỏi tỏ vẻ kính nể. Đương gia đây là muốn trước khi rời đi phải để lại kỷ niệm khó quên cho hội tam hợp đúng không? Hơn nữa, cái đảo này quá ma quái, cho nổ cũng tốt. Chỉ là không biết sau khi cho nổ, không biết đám người hội tam hợp kia sẽ phản ứng thế nào. Chuyện hai bang bất hòa từ lâu, chẳng mấy ai là không biết. Lúc này đây, đám người Thích Thần tỏ vẻ giận dữ, còn những người của phe Cung Mộc Vân thì cũng bình tĩnh trở lại, đều hướng mắt nhìn phía người đàn ông anh Tuấn đang khoanh tay đứng trước mắt họ. Trong mắt ngập tràn thán phục và kính nể. Hắn là người đứng đầu hội An Thân, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng khiến người ta cảm thấy khí chất người người. Chỉ cần nghe một mệnh lệnh từ miệng hắn nói ra, có thể khiến người ta an tâm cũng tin tưởng. Ánh mắt tất cả mọi người dần hướng xuống, ai nấy tuân theo lệnh mà đi di chuyển xuống khe núi. Mà giữa lúc tất cả bọn họ mải chú ý khe núi, không ai hay, một đám khí đen đang từ từ dâng lên từ phía miếu nhỏ, nhanh chóng bao lên cả người Hách Chiến. Được rồi, xuống xem một chút. Cùng một Vân xoay người nói với Hách Chiến yểm hộ phía sau. Hách Chiến dựa đầu vào tường, đầu cúi thấp, nghe tiếng người liền dương mắt nhìn lên. Có điều đáy mắt hắn lúc này, tơ máu như lưới võng, lờ mờ xuất hiện dây tóc màu đen, gân xanh thì nổi đầy trên trán. Hắn bất ngờ chĩa súng phía Cung Mộc Vân. Đương gia, cẩn thận! Trong nháy mắt, Tề Lão hét lớn một tiếng, một tay đẩy Cung Mộc Vân sang bên cạnh. Còn chính lão không thể tránh khỏi viên đạn đã bắn. Phập một tiếng, một viên đạn ghim vào ngực Tề Lão, máu vung vãi khắp nơi. Lão phun ra ngụm máu tươi, thân người lảo đảo. Người bên cạnh vội vã tiến lên đỡ lấy lão. Mà trong khoảnh khắc, lão Tề đẩy Cung Mộc Vân, trong tay hắn không biết từ khi nào có thêm khẩu súng lục màu bạc. Rồi đùng một tiếng, bả vai Hách Chiến thấm đẫm máu tươi, nhuộm đỏ cả vách tường phía đó. Thân thể Hách Chiến cũng lảo đảo, súng trong tay theo đó rớt xuống. Thế nhưng mọi chuyện chưa hề dừng. Sau khi thân người ổn định, Hách Chiến sờ soạng bên chân, rút ra cây chủy thủ, hung hăng đâm về phía Cung Mộc Vân. Bàn tay cầm súng của Cung Mộc Vân buông xuống bên người, một tay chắp sau lưng, đứng yên nhìn Hách Chiến đánh tới. Ngay khi hắn sắp đến nơi, thân hình Cung Mộc Vân nhanh như chớp vọt sang hướng khác, khiến Hách Chiến theo quán tính lao về phía vách núi. Trong khi Hách Chiến lang lảo đảo, Cung Mộc Vân đột nhiên vươn tay đập lên bả vai hắn. Rắc một tiếng, cánh tay trái Hách Chiến lập tức mềm oặt buông thõng, dao găm trong tay rơi ra lăn xuống khe núi. Mà Cung Mộc Vân nhìn như nhẹ nhàng nhấc chân một cái, Hách Chiến ngay tức khắc quỳ rạp xuống, đầu gối lê trên đất tạo thành đường dài. Mặt đất trên vách núi ngổn ngang đá vụn, hai đầu gối của người đàn ông sượt qua, vẽ nên vệt dài vết máu. Mặc dù bị thương nặng như vậy, Hách Chiến vẫn muốn giãy giụa đứng lên. Hách Chiến đột nhiên nổi điên, khiến nhóm người An Thân nhất thời trở tay không kịp. Hắn không giống các thành viên khác trong bang hội, bởi hắn chính là phụ tá đắc lực của đường gia, là tả hộ pháp của tổng đường bang hội. Nếu như bây giờ phát điên là kẻ khác, mọi người đương nhiên sẽ không do dự mà bắn chết. Nhưng nghĩ tới chuyện người cần giết là Hách Chiến, ngón tay bóp cò của ai nấy có vẻ do dự. Hơn nữa, nhìn cách đương gia đối phó Hách Chiến, rõ ràng có ý giữ mạng hắn. Bởi vậy những người còn lại trong bang đứng sau Tể lão đều rối rít chạy tới bảo vệ cung Mộc Vân, đề phòng Hách Chiến tiếp tục ra tay. Nhưng mà đúng lúc này đây, ba gã đứng sau đột nhiên bất động. Khi bọn họ lần nữa ngước đầu lên, thì thấy ba người kia rơi vào tình huống giống hệt Hách Chiến, đều đang chĩa súng với đồng bọn. Bảo vệ đương gia và lão Tề! Trong đám đông, bỗng có người hét lớn, cả đám nhanh chóng đứng chắn trước mặt Tề lão, rồi giơ súng phía ba kẻ kia. Trong nháy mắt có 5-6 người ngã xuống. Đương gia, mau đi thôi! Những người còn lại không kịp xuống núi, chỉ có thể che chở cung Mộc Vân và Tề lão tiến về phía trước. Mà đúng lúc này đây, ở nơi mắt thường không nhìn thấy, từ khe hở bên trong miếu nhỏ thoát ra một đám khí đen, mà lần này là hướng thẳng phía cung Mộc Vân. Cung Mộc Vân cũng không có cảm giác, hắn nổ súng cực nhanh, gần như là trong nháy mắt. Mi tâm thấy tên hội tam hợp đứng trước miếu đã nhiều hơn một lỗ thủng, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Mà cùng lúc, đám khí đen từ trên không trung chùm thẳng xuống đầu cung Mộc Vân. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đôi mắt người đàn ông trẻ nhất nhất thời biến sắc. Đúng lúc này đây, chuỗi tràng hạt màu đen trên cổ hắn bỗng phát ra tiếng răng rắc. Miệng Phật Châu lớn nhất rạn nứt, khi âm vừa chạm lên người cung Mộc Vân thì lập tức biến mất. Thân thể cung Mộc Vân nhanh chóng ấm lại, hắn nhìn phía cổ tay, thấy viên Phật Châu tiếp tục nứt ra, cuối cùng thì rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc viên Phật Châu rơi xuống, sát khí âm linh của kim mãng phía xa xa lại ngóc đầu trở lại. Ba tên thủ hạ sau lưng nhất thời bị âm sát khống chế, giơ súng bắn phía cung Mộc Vân và lão Tề. Một màn này diễn ra, sắc mặt vài tên hội An Thân phía sau cũng lập tức đại biến, vội vàng chĩa súng về phía đồng bọn. Mà trên bầu trời nơi miếu thờ, âm sát tối tăm đậm đặc lại hướng phía cung Mộc Vân lao tới. Và thời khắc rối loạn sống còn, từ phía cửa miếu bỗng truyền tới tiếng quát lớn. Súc sinh, không được đả thương người. Chủ nhân giọng nói dường như là một thiếu nữ, âm thanh trong trẻo nhưng 10 phần khí thế vang vọng khắp núi rừng. Cô còn chưa vào miếu, chùy thủ long lân trong tay tuốt ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, âm sát khí đen ngòm như mực lướt qua nền trời, đổ ập xuống sát khí của kim mãng xà. Dầm một tiếng, tựa như gió lướt qua đỉnh đầu, sát khí kim mãng xà bị âm sát của long lân xô phải. Giống như kẻ địch bất ngờ tập kích, khiến cho nó không kịp phòng bị, lập tức bị âm sát long lân đánh lên. Thời điểm sắp bị sát khí long lân cắn nuốt, kim mãng xà nhanh chóng lui về, chùi lại vào khe nứt trong miếu. Cảnh tượng hai đạo âm sát hung lệ đập vào nhau, mắt người thường không cách nào nhìn thấy. Người hội An Thân chỉ thấy một thiếu nữ vội chạy đến từ cửa miếu, một tay cầm chùy thủ, tay kia không biết liên tiếp vẽ ra cái gì giữa không trung, khiến thân thể ba gã thủ hạ phía sau cung Mộc Vân chấn động, hai mắt trợn ngược, cứng ngắc ngã xuống dưới đất. Ngay sau đó, hai chiến trọng thương ở phía sau nhào tới, thành viên hội tam hợp trước miếu đang giơ súng bắn xả ngang lần lượt ngã quỵ, hoàn toàn mất đi sức uy hiếp. Một màn này không hề làm mọi người an tâm. 5-6 người An Thân hội có sống sót thận trọng tiến tới bên người cung Mộc Vân. Hắn lại khoát tay ngăn cản hạ thủ của chính mình. Cung Mộc Vân đi lên phía trước, môi nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt lóe sáng rực rỡ. Người đàn ông này tưởng chừng ôn hòa, nhưng kỳ thực quyết đoán lạnh lùng, lúc này bất chợt trở nên dịu dàng ưu nhã. Ánh mắt hắn rơi vào thanh chủy thủ trên tay thiếu nữ. Đó là một thanh chủy thủ rất lạ, thần đào sắc bén dị thường. Ánh sáng lóe lên dưới ánh mặt trời, khiến ai nhìn vào cũng chói mắt. đồng thời thấy lạnh buốt sống lưng. Tuy vỏ đao không trong tay cô, nhưng thanh chủy thủ sắc bén như vậy trên đời không nhiều. Trước giờ hắn chỉ nhìn thấy có một lần. Mà cô gái trước mặt này vẫn là một thân váy trắng thường thấy, khí tức lẫn phong thái chưa từng thay đổi, chỉ có dung mạo thay đổi mà thôi. Có điều đây vẫn là cô. Cô Mộc Vân mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, giống như sự xuất hiện của cô lúc này khiến hắn rất bất ngờ. Thế nhưng hắn chưa kịp mở miệng, từ phía cửa miếu có ba người chạy tới. Người đàn ông dẫn đầu mày rậm thân cao, khi thấy hừng hực tiến thẳng miếu thờ, đôi chân dài dạo bước tiến tới, cuồng ngạo không ai bì nổi. Người kia thì vừa thấy Cung Mộc Vân, ánh mắt hai người đồng thời ghim chặt lên mặt đối phương. Dường như cùng lúc, đội ngũ hai bên chưa kịp phản ứng, Cung Mộc Vân và Thích Thần ra tay trước. Hai người đồng thời vươn tay, chĩa súng. Nòng súng chỉ thẳng mi tâm đối phương, tay còn lại đồng thời nắm lấy cổ tay Hạ Thược. Lúc Hạ Thược chạy trong miếu, đám người Cung Mộc Vân sắp đi tới cửa. Cái miếu này vốn không lớn, Hạ Thược đang đứng đối diện Cung Mộc Vân. Thích Thần chân dài bước hai bước tới phía sau cô. Sau khi hai người nhận ra đối phương, Cung Mộc Vân theo bản năng muốn kéo Hạ Thược rời xa Thích Thần. Mà Thích Thần đương nhiên muốn kéo Hạ Thược rời khỏi Cung Mộc Vân, vì vậy dẫn tới cảnh tượng phiền phức như hiện tại. Hạ Thược bị hai người một trước một sau nắm cổ tay, đứng giữa hai nòng súng. Bất luận súng lục đen hay bạc đều sáng bóng như nhau, chỉ thẳng phía mi tâm đối phương. Đầu mày Hạ Thược lúc này hơi hơi run rẩy. Cô nhất thời có dự cảm không ổn, vô cùng không ổn. Mà sau khi Cung Mộc Vân và Thích Thần giơ súng, thủ hạ sau lưng hai người đều phản ứng lại, nhào nhào chĩa súng về phía đối diện, bày ra một cảnh tượng dương cung bạt kiếm. Thế nhưng hai kẻ cầm đầu vẫn ung dung mỉm cười, nụ cười ngông cuồng lẽ khóc, từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm đối phương, hiển nhiên không để những người còn lại vào trong mắt. Cung Mộc Vân lúc này tỏa ra khí tức tôn quý, mở miệng trước. Đây không phải Thích Đương gia ư? Đã lâu không gặp, Thích Đương gia vẫn khỏe chứ? Thích Thần cười đáp. Làm việc Cung Đương gia quan tâm. Thích Mộ vẫn đang ngon ngủ yên, chỉ là không ngờ Cung Đương gia hôm nay nhã nhã tới du ngoạn trên đảo nhỏ. Có điều Hương Cảng trước nay là địa bàn của Thích Mỗ. Cung Đương gia tới chơi, tại sao không nói với Thích Mỗ một tiếng? Ý ra để Thích Thần biết đường tiếp đãi cho tốt. Nào có, Cung Mỗ đặc biệt tới thăm Thích Đương gia. Chỉ là lâu không đến nên vô ý lạc đường tới hậu viện của Thích Đương gia. Có điều Cung Mỗ nếu đã tới, đương nhiên không thể không dâng lễ gặp mặt. Nhưng chẳng ngờ Thích Đương gia đích thân qua đây. Trông thấy có vừa lòng hay không? Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng chứ. Đương gia trước nay ra tay hào phóng, quà tặng bạn cũ lúc nào hoành tráng như vậy. Có điều Thích Thần cũng không phải kẻ hẹp hòi. Nếu như Cung Đương gia ra tay hào phóng, tự lái Thích Thần nhất định đáp lễ gấp bội. Cung Mộc Vân cười, ý vị thanh nhã, ánh mắt thì nguội lạnh. Thích Thần cũng cười, nụ cười sáng rực rỡ mặt trời, đáy mắt ánh lên tia tàn khốc. Hai người nhìn nhau, Hạ Thược thì bị kẹt ở giữa. Trên trán hiện đầy vạch đen. Nhưng cô vẫn phải chịu đựng hai người kia, người người tà tà công kích, châm chọc cũng uy hiếp lẫn nhau. Ấy vậy chớp mắt một cái, cô nhạy bén phát hiện bầu không khí lạnh hẳn, cả trước lẫn sau mơ hồ tỏa sát khí. Hạ Thược đảo mắt, đột nhiên cảm thấy không ổn. Trong lòng vừa vang lên báo động, cô chưa kịp mở miệng. Cung Mộc Vân Thích Thần ăn ý cùng nhau bóp cò. Đùng một tiếng, hai tiếng súng không phân biệt trước sau vang lên. Các bạn thân mến, diễn biến chuyện đang rất là kịch tính, vì thế các bạn cùng nghe tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Ngay bây giờ thì Ngọc Mai rất tiếc nhưng mà phải tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.